Trấn Quan Âm, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai bóng người trực tiếp biến mất ở rồi cái này trong thung lũng, còn như trên đất cỗ thi thể kia đã không có người đi để ý tới, bọn họ nhìn đúng một cái phương hướng, rất nhanh lướt đi, rất hiển nhiên, bọn họ rất rõ ràng cái phương hướng này mục tiêu, khoảng khắc hai bóng người trực tiếp từ trong hư không chui ra, sau đó ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào trên mặt đất. Trên mặt đất một cỗ thi thể nằm, đồ bị đập nát bên cạnh cả người hắn, con mắt trừng rất lớn, phảng phất chết không nhắm mắt giống nhau, hoàn toàn chính xác, hắn đến chết cũng không nghĩ tới, đời này dĩ nhiên là sẽ chết ở một cái thiên sư cảnh trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ kiếp, thấy như vậy một màn, Ân gia người cường giả kia cũng là nổi lên một vẻ dữ tợn, trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt hiện ra. Người này trên người, dĩ nhiên thật sự có giết chết thông linh cảnh đỉnh phong đích để bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý gia người cường giả kia hơi kinh ngạc nhìn trên đất cổ thi thể này, bọn họ ngược lại không phải là tuyệt đối cái này nhân loại chết đáng tiếc, ngược lại, bọn họ rất rõ ràng, cái này nhân loại cuối cùng ngược lại đều là chết, thế nhưng ở tại bọn hắn kế hoạch trong, người này là chết ở trong tay của bọn nọ mà không phải chết ở một cái thiên sư cảnh trong tay. Người này nếu tuyển trạch đào tẩu, na rất có thể trên người hắn đích để bài đã dùng hết rồi, bên ngoài bị người của chúng ta bảo vệ giả, hắn căn bản ra không được, hắn khẳng định còn ở nơi này mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm trầm thấp từ Lý gia người cường giả kia trong miệng truyền tới, nghe nói như vậy trong nháy mắt trước mặt Ân gia cường giả cũng là hừ lạnh một tiếng. Hành, nếu hắn đã vào được vậy cũng đừng nghĩ lấy từ nơi này nhi đi ra ngoài. Tràn ngập sát ý thanh âm trong nháy mắt truyền ra, thoại âm rơi xuống, trong tay hắn xuất hiện một tấm truyền âm phù, sau đó trực tiếp truyền âm rồi đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại, trong này tông môn đệ tử đã đi không sai biệt lắm, thế nhưng bên ngoài tứ đại gia tộc còn có người coi chừng, hơn nữa hôm nay tới đây tứ đại gia tộc nhân, có thể toàn bộ đều là cùng nhau. Duy nhất hai cái không phải cùng nhau, đều đã bị diệt rớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là muốn đi qua phương thức như vậy, tới đem tứ đại gia tộc lực lượng yếu bớt, bởi vì hiện tại trong tứ đại gia tộc chính xác mà nói, còn có đại bộ phận cũng không phải là thánh điện người, kế hoạch tuy là mở ra, nhưng vẫn là không thể nóng vội. Dù sao thánh điện người là đoạt xác thân thể, rất khó khôi phục lại dĩ vãng cái loại này trạng thái tột cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xảy ra chuyện, để cho chúng ta đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp bên ngoài, nhận được truyền âm, trong nháy mắt một tên trong đó thông linh cảnh cũng là trầm giọng nói rằng, hắn nhìn về phía bên người mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tới 10 người theo ta đi vào chung, người còn lại vẫn là canh giữ ở bên ngoài. Trung niên nam tử này nhìn tại chỗ 20 nhiều người, cái này 20 nhiều trong đám người, toàn bộ đều là thông linh cảnh, thế nhưng cũng không phải là hết thảy đều là thông linh cảnh đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở dưới loại tình huống này, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía trong trận pháp lao đi, sau một lát xuất hiện ở vừa mới hai tên kia bên người. Tham kiến nhị vị điện sử dụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 người đến sau đó, chính là hướng về phía bên người hai người hành lễ, Ân gia người cường giả kia vi vi dừng tay. Tình huống có biến, tiểu tử kia trên người có uy hiếp được thông linh cảnh đỉnh phong đích để bài, bất qua bây giờ con bài chưa lật cũng đã dùng, hai người các ngươi một tổ cho ta lần lượt lục soát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âm trầm thanh âm từ đâu Ân gia cường giả trong miệng truyền tới, theo thanh âm hắn truyền ra trong nháy mắt, bên người 10 người kia cũng là liền vội vàng gật đầu hành lễ. Tuân lệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 người, chia làm 5 tổ, đây là vì tránh cho hết ý tình huống phát sinh, bất quá 2 người một tổ khoảng cách không cần áp sát quá gần, chỉ cần là có thể thử A trước tiên trợ giúp, đó chính là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, ta và Huyên Nhi lại một lần nữa thâm nhập đến rồi Dực Vương cung ở chỗ sâu trong, bởi vì ta rất rõ ràng, phía ngoài những tên kia nhất định là đang tìm chúng ta, dù sao thứ đại gia tộc người đều đang chờ ta và Huyên Nhi, chúng ta không thể tự chui đầu vào lưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể thuyền trạch cùng bọn họ tiêu hao một ít thời gian. Cũng không biết bọn người kia đang tìm không đến tình huống của chúng ta phía dưới, có thể hay không buông tha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền Nhi, nhanh lên khôi phục một chút tự thân. Ta hướng về phía bên người Huyên Nhi lên tiếng nhắc nhở, sau đó hai người chúng ta cũng là nhanh chóng đem chính mình trên người vừa mới bởi vì chiến đấu tiêu hao khôi phục lại, cũng may chính là, Dược Vương Cung trong truyền thừa có không ít khôi phục tự thân đan dược, những đan dược này đều là Dược Vương Cung thượng phẩm đan dược, đồ chơi này ở bên ngoài cũng đều là có giá cả không thành phố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn như bên người hai hắc bây giờ đối với ta dường như không có phía trước loại địch ý đó rồi, nhưng vẫn là cùng Huyên Nhi thân thiết một điểm. Huyên Nhi, người trước làm cho hai hắc giấu đi, hắn là chúng ta duy nhất đích để bài, ở thời khắc mấu chốt bại lộ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn Huyên Nhi lên tiếng, nghe vậy Huyên Nhi liền vội vàng gật đầu. Hai hắc nhanh lên tránh về đi, ta gọi ngươi lúc đi ra trở ra. Đánh nhau thời điểm, ra sức một ít, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Huyên Nhi lời nói, hai hắc nhất thời đi tới Huyên Nhi bên người, sau đó dùng na mao nhung nhung đầu cả Huyên Nhi y phục, thấy như vậy một màn ta đây khóe miệng vi vi vừa kéo, người kia có thể hay không có chút tiết tháo cùng điểm mấu chốt. Hắn thân là thượng cổ dị thú kiêu ngạo đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đơn giản là vô cùng thê thảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Long Cái ở chỗ sâu trong, một tòa to lớn trong điện đá, bên trong đại điện có một cực kỳ man hoang khí tức tràn ngập, ở chính giữa vị trí có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, đạo thân ảnh này thân hình thoạt nhìn cực kỳ khôi ngô. Mắt to mày rậm thô cuồng trên mặt mũi cũng là làm cho một loại sức uy hiếp cực kỳ lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vào lúc này, Na Giam hai mắt đột nhiên mở, trong ánh mắt một hung ác khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Đây là, thượng cổ huyết mạch khí tức, ta Thần Long Cái bên trong từ lúc nào dĩ nhiên thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch. Thấp giọng trong khi lầm bầm lầu bầu có vô tận kinh hãi, sau đó, hắn khẽ quát một tiếng. Người đến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đại điện ở ngoài, nhất thời có một đạo thân thể khôi ngô nhanh chóng hướng phía trong đại điện đi tới. Bái kiến Ngô Vương, đạo thân ảnh này quỳ lại xuống tới, vậy có chút thanh âm trầm thấp trong nháy mắt vang vọng mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta vừa mới cảm ứng được núi lớn sát biên giới có thượng cổ huyết mạch xuất hiện, bất quá trong nháy mắt thời gian liền tiêu thất, ngươi mang người đi cho ta nói thượng cổ huyết mạch mang về. Nhớ kỹ tốc độ nhanh hơn, đừng làm cho còn lại tộc quần giành trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa dày vừa nặng thanh âm trong nháy mắt từ đâu nam tử khôi ngô trong miệng truyền tới, phảng phất sấm rền rung động giống nhau. Tôn Ngô Vương lệnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía dưới đạo thân ảnh kia nhanh chóng lĩnh mệnh ly khai. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác chim hót hoa nở trong sơn cốc này thỉnh thoảng truyền ra từng đợt như chuông bạc tiếng cười đùa, một chỗ bên trong sơn động, phương diện này mặc dù không nói xanh vàng rực rỡ, nhưng là lại làm cho một loại cực kỳ hoa lệ cảm giác, chu vi trải rộng một ít hào quang màu trắng bạc trang sức. Một gã người khoác sa mỏng nổi bật thân ảnh nằm ngang ở một chỗ thủy tinh trên giường, trong chớp nhoáng này, trên mặt nàng mỉm cười trong nháy mắt hóa thành ý tứ kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.